Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 971, Tử Nguyệt bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực này rất sâu, nghe thuộc hạ báo lại, ngay cả thân xe cũng không tìm được một mảnh nào lành lặn. Đừng nói gì đến xác người. Trần Khiêm cười khổ, đúng là trời đày còn có thể sống, tự tạo nghiệp không thể sống. Hậu quả trước mắt, đúng lúc này, chuông báo điện thoại của Trần Khiêm reo lên, lấy ra xem thì thấy là Địa Hổ gọi đến. Bên chỗ Tử Nguyệt phải để một người lại bảo vệ, người này chính là Địa Hổ. Chờ chum huyền chùm, TR âm chơi yên VN, có chuyện gì? Trần Khiêm hỏi. Cậu Trần, cô Tử Nguyệt đã tỉnh, não chấn động nhẹ nhưng không đáng lo. Nhưng mà, Địa Hổ nói đến đây thì giọng nói nhỏ lại. Nhưng mà chuyện gì? Trần Khiêm hỏi. Cậu Trần, thật xin lỗi, tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh cô Tô. Nhưng mới vừa nãy, trong bệnh viện xuất hiện một nhóm 4 bác sĩ biểu hiện rất kỳ lạ. Tôi xin nghỉ, không cho bọn họ tiếp cận. Đột nhiên bọn họ động thủ. Một mình tôi không đấu lại 4 người họ. Cô Tô bị bọn họ bắt đi rồi. Địa Hổ nói, cái gì, anh cũng bị đả thương hả? Trần Khiêm chán đổ mồ hôi. Chờ em đến bệnh viện rồi tính tiếp. Anh cho người đi tìm trước đi. Nếu mà Tử Nguyệt xảy ra chuyện gì, chắc mình áy náy đến chết. Lúc này Trần Khiêm mới cảm thấy nhiệm vụ ba giao cho là đi tìm cô Phương thật ra không phải đơn giản. Anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Cô Phương lúc nãy ra ngoài mua cháo mới may mắn thoát được. Nhóm người này biểu hiện rất kỳ dị. Vũ khí của họ là giác găm. Tôi đoán họ đã được huấn luyện trực chiến rất nghiêm khắc. Hơn nữa họ đều là cao thủ. Ở bệnh viện, Địa Hổ hổ thẹn kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Trên người Địa Hổ cũng quấn băng nhiều chỗ, khiến cho sắc mặt của Thiên Long cũng căng thẳng. Camera bệnh viện đâu? Trần Khiêm đi qua đi lại, hỏi, đều trích xuất về rồi. Tôi cũng đi tới nhiều ngã tư để xem camera hành trình. Cuối cùng bọn họ biến mất ở chân núi. Địa Hổ nói, Trần Khiêm vỗ vai Địa Hổ nói, chị em bảo, người có thể là đối thủ của hai anh em anh rất hiếm. Mà đến 4 người cao thủ như vậy, hẳn là xuất phát từ dòng tộc. Địa Hổ, anh có nhận ra họ thuộc phái nào không? Dễ để chúng ta ra họ đến từ gia tộc nào? Tiểu Khiêm cháu không cần điều tra đâu. Cô biết 4 người họ là ai? Cũng biết Tử Nguyệt bị ai mang đi. Lúc này cô Phương mới đứng dậy, mắt rưng rưng nói, mà lúc này Trần Khiêm mới bất giác nghĩ tới. Đúng rồi, ở Thục Xuyên này còn ai khác ngoài nhà họ Phương? Bởi vì Trần Khiêm không bộc lộ thân phận, cũng tạm thời không qua lại gì với nhà họ Phương cả. Nhà họ Ương thì luôn bí ẩn, cho nên Trần Khiêm không nghĩ đến nhà họ Phương. Hiện tại xem ra chỉ có thể là nhà họ Phương. Nếu cô đoán không sai, 4 người bọn họ đều là cận vệ của ba cô. Ba cô đã phát giác rồi, Phương Mộng Hân nói, cách Trương.